Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 284 Trò Chơi GM, chương 284 Tham Lam Chi Đảo Trung Ma Pháp Đô Thị. Tiểu Kiệt Thần sắc phức tạp đánh giá dẫn đường Nguyên Tiêu, cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn. Thỏa hiệp, không chỉ là bởi vì Sở Tư Cơ đối nói thật nói dối siêu cường trực giác. Càng là bởi vì hắn sử dụng một chương chỉ định tấm cát. Hai người tổng hợp xuống dưới 100% xác nhận ra người này không có nói sai, chỉ định tấm cát, mặc kệ cái gì hỏi cuốn. Tấm cát này cụ hiện hóa tờ giấy chỉ cần viết thượng vấn đề giao cho người khác. Thu được người nhất định phải thành thật trả lời tờ giấy thượng vấn đề. Hắn cùng Sở Tư Cơ đều nếm thử quá, kết quả thật sự vô pháp nói ra lời nói dối, xác nhận Nguyên Tiêu. Không có nói sai, không thể nhìn Khải Đạc đi tìm chết Tiểu Kiệt tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp nói. Chẳng lẽ chỉ có chúng ta ba người, Sở Tư Cơ nghi hoặc nói, không phải. Tổng cộng cần thiết có 15 cá nhân sử dụng chú ngữ tấm các đồng hành mới có thể mở ra, Nguyên. Tiêu giải thích nói, kim quang lập lòe 4 lần. Liên tiếp thi triển 4 lần ảnh phân thân, đã nhiều ra yêu cầu 12 người tuyển, sử dụng đồng hành. Đi trước tác phu kéo so, Nguyên Tiêu nhéo chú ngữ tấm các lớn tiếng nói. Tấm các hóa thành một đoàn quang mang đồng thời bao vây 15 cá nhân. Chờ đến rơi xuống đất đã đi vào Tham Lam Chi đảo bờ biển thành thị tác phu kéo so. Nơi này liền cất dấu đánh số 002 mấu chốt nhất một chương chỉ định tấm các tác phu kéo so là một. Tòa hải tặc thành, truyền thuyết có một tòa đáy biển hang động chôn giấu một bút bảo tàng, đánh số 002 tấm các một. Bình đường ven biển, chính là thông hướng bảo tàng chôn giấu mà hải thần chỗ ở nhập khẩu. Nhưng là ở mấy năm trước hải tặc Lai Tát cùng thủ hạ 14 cái ác ma vì tìm kiếm bảo tàng. Khảo vấn giết hại trong thành sở hữu cảm kích giả, muốn biết bảo tàng manh mối. Chỉ có thể dựa theo ngư trường nữ lão bản yêu cầu đuổi đi Lai Tát cùng 14 ác ma, còn chờ cái. Gì, chúng ta đi đuổi đi bọn họ, Sở Tư Cơ lại nhảy hô. Không biết chi tiết Nguyên Tiêu làm nàng cảm thấy thực bất an. Dùng thiếu nữ bề ngoài che giấu chân thật thực lực tới tiến hành mê hoặc. Vạn nhất phát sinh va chạm nàng cũng có lớn hơn nữa nắm chắc mang theo Tiểu Kiệt rút đi, nói không? Tôi, xác thật hẳn là đuổi đi bọn họ, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Lai Tát cùng thủ hạ 14 ác ma, nói đến cùng bất quá chính là Tham Lam Chi đảo trò chơi người chế tạo chi nhất cùng hắn 14 cá. Nhân hình niệm thú phân thân. Đây là toàn bộ Tham Lam Chi đảo duy nhất một cái dễ dàng nhất tìm được trò chơi người chế tạo tìm. Kiếm hải tặc thực dễ dàng. Bọn họ thông thường đều tụ tập ở các quán ba thay phiên đặt bao hết, răng rác. Tửu quán cửa gỗ bị Tiểu Kiệt dùng sức đẩy ra. Từ biết Khải đã có nguy hiểm hắn so Nguyên Tiêu còn sốt ruột thông quan trò chơi, các ngươi là. Người khiêu chiến, một cái đẩy người thịt thừa hải tặc cầm bình rượu ngây ra một lúc cười to. Nói, thỉnh các ngươi rời đi thành phố này, Tiểu Kiệt nghiêm túc mà nói, rời đi. Kia muốn các ngươi đem ta đẩy ra quyển lừa, đẩy người thì thừa hải tặc trao phúng cười lớn, trong tay bình rượu không trung vung rượu mạnh trên mặt đất giải thành một vòng. Bật lửa bậc lửa đã tạo thành một cái thiêu đốt quyển lừa. Hai bước cũng đã bước vào quyển lửa khiêu khích giống nhau hướng Tiểu Kiệt ngoắc ngoắc tay, cục đá. Kéo, bố. Tiểu Kiệt đi vào quyển lửa làm ra chơi đoán số tư thế. Toàn thân niệm lực thông qua niệm lực kỹ xảo ngạnh tập trung đến tay phải không ngừng áp xúc. Một quyền đánh ra thậm chí mang theo một chuỗi khí bạo. Tự đại hải tặc thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây đã bay ngược đi ra ngoài đâm sụp vách tường hôn. Mê bất tỉnh, thật nhanh trưởng thành tốc độ, Nguyên Tiêu đồng tử một ngưng. Khoảng thời gian này Tiểu Kiệt. Tuyệt đối so với nguyên tác cốt truyện cường không biết nhiều ít lần. Chỉ là vừa rồi trong nháy mắt bùng nổ niệm lực cũng đã bất thâu cấp hắc thiết LV8. Không hổ là toàn bộ thế giới khí vận bao phủ vai chính, các ngươi đủ tư cách mang theo kim chỉ mũ. Hải tặc khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiểu Kiệt mở miệng nói, có người dẫn đường. Thực mau cũng đã đi vào ở vào bờ biển bên cạnh một tòa biệt thự. Tiến vào bên trong có thể rõ ràng nhìn đến các loại tập thể hình phương tiện. Thậm chí còn có chuyên môn tiến hành quyền anh lôi đài cùng trong nhà tránh né sân bóng loại này. Đại hình vận động phương tiện, một đám hải tặc tầm mắt ngắm nhìn trung tâm. Chính là ăn mặc màu đỏ quần đùi cùng vận động ngực cơ bắp mọc lan tràn Lai Tắt chính là các ngươi. Muốn đem chúng ta đuổi đi, Lai Tắt buông trong tay Tạ xoay người khinh miệt nói, các ngươi như thế. Nào mới có thể rời đi, trò chơi người chế tạo Lai Tắt tiên sinh, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói, Nga. Lai Tắt híp mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói, không nghĩ tới thế nhưng thật tinh mắt tốt, ta nghe đổ bộ điểm y đắt nói qua ngươi, muốn chúng ta rời đi rất đơn giản, 15 người đối 15 người vận động hạng mục, nào một bên thắng số lần nhiều liền thắng lợi, minh bạch Nguyên Tiêu thân thể phân liệt. Ba cái ảnh phân thân đã tìm tới chính mình đối thủ, quyền anh, bowling, ném rổ, quyền lửa đô vật, điền bóng đá, các loại vận động đối với ảnh phân thân căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Này đó hải tặc bất quá là bị chộp tới niệm năng lực giả tử hình phạm. Sau đó bị Kimmer siêu phú lực sĩ cử đi học đến này tòa trên đảo đương cu ly có thể có bao nhiêu thực. Lực mắt thấy bảy chàng thi đấu nhẹ nhàng thua trận. Lai Tắt rốt cuộc chuẩn bị tốt lên sân khấu, kế tiếp chúng ta phải tiến hành chính là tránh né cầu. Tổng cộng 8 đội viên lên sân khấu, nào một bên thắng liền đại biểu thắng 8 chàng thi đấu. Nói cách khác các ngươi chỉ cần thắng ta liền có thể làm chúng ta rời đi thành phố này, Lai Tắt một. Tay bắt lấy tránh né cầu lộ ra âm hiểm tươi cười, từ đầu đến cuối những cái đó thi đấu tử hình phạm. Cũng chỉ là làm nền. Không thể đánh bại hắn cũng đừng muốn mang đi chỉ định tấm cắp một bình đường ven biển. Dù cho là Kim Nhi Tử Tiểu Kiệt ở đây, không có đủ thực lực cũng vô pháp được đến hắn nhận đồng, chúng ta ba cái thêm 5 cái phân thân. Hẳn là không thành vấn đề đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đương nhiên, Lai Tắt sau lưng một đám hình người niệm thú phân thân. Bắt đầu ngưng tụ chỉ là một mở màn trung tràng đoạt cầu. Lai Tát liền không chút khách khí cướp được trong tay. Hắn tuy rằng kiêu ngạo nhưng là không tự đại. Đối diện nam nhân kia phân thân năng lực thật sự làm hắn thực kiêng kỵ. Giải quyết những cái đó từ hình phạm từ đầu đến cuối thậm chí đều không có sử dụng niệm lực khổng. Lồ niệm lực quán chú đến tránh né cầu chung. Ở mấy cái niệm thú phân thân trong tay không ngừng truyền lại tốc độ càng lúc càng nhanh Tiểu Kiệt. Cảm thấy một trận hoa mắt. Tránh né cầu tốc độ đã tăng lên tới liên tiếp tàn ảnh. Sử dụng ngưng về sau hắn hai mắt thậm chí có thể nhìn đến viên đạn phi hành quỹ đạo. Chính là lại nhìn không tới như vậy đại một cái tránh né cầu truyền đến thanh âm siêu này chỉ. Thuyết minh một sự kiện thình, tránh né cầu hiện tại so viên đạn mau chỉ là không có sinh ra âm bạo oanh. Một đạo màu tím chùm tia sáng trực tiếp nhắm ngay Tiểu Kiệt tạp lại đây, kết cục đi. Lai Tắt híp mắt nói thầm nói, ở trước tiên đem Tiểu Kiệt đào thải đi ra ngoài, hắn mới có thể ở chẳng phân biệt tâm dưới tình huống bộc phát ra toàn lực. Nếu không ở hắn xem ra bất quá 12-13 tuổi Tiểu Kiệt căn bản vô pháp tham dự kế tiếp. Quyết đấu, phanh, một tiếng nặng nề nổ vang, Nguyên Tiêu che ở Tiểu Kiệt phía trước một tay bắt lấy tránh né cầu ước. Chừng lui ra phía sau 3 bước. Phải biết rằng hắn dưới lòng bàn chân chính là tụ tập rộng lượng niệm dính mặt đất. Bất quá tốt một phương diện là cánh tay hắn cũng không có bị thương. Sở hữu lực đạo đều bị mềm hóa thân thể cùng bên ngoài thân bóng ma không gian hấp thu rất lực đánh. Vào, lợi hại, Lai Tát tán thưởng nói. Hắn vừa rồi một kích chính là bất thâu cấp đạn pháo gần gũi nổ tung, ngươi cũng tiếp ta một. Kích Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Hắn không có hứng thú cùng cái này Lai Tát ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vì mỗi lãng phí một chút, mã ha, tấu địch khách tìm được hắn thời gian liền trước tiên một chút. Vạn nhất bị mã ha tìm được thời gian quá sớm, hắn liền tới không kịp đoạt lấy toàn bộ tham lam chi đảo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.